chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1242 Hoắc Tôn khó xử tương đương. Chương 1242, 1243, Hoắc Tôn khó xử tương đương. Mang theo hỏa khí nói, nhìn cái gì mà nhìn, lập tức liên hệ Phương Ngọc, chúng ta hôm nay tới là tới làm chính sự. Tốt, lão bản, ta đây liền gọi điện thoại thông chi Phương Ngọc, chúng ta tới, vừa mới bắt đầu nên như vậy làm hảo sao? Chính ngươi càng muốn đi vào trước nhìn xem, ái tìm đường chết người. Thực dễ dàng cho chính mình tìm đường chết hảo sao? Điện thoại đà thông, Phương Ngọc lập tức an bài bí thư xuống dưới nghênh đón bọn họ. Đi tổng tài văn phòng, thấy cư nhiên là Hoắc Tôn tự mình tới. Lược có vẻ thực kinh ngạc nói, Hoắc Đồng, cư nhiên tự mình tới, thật đúng là bồng tất sinh huy a. Đừng nói nhảm nữa, ta hôm nay là tới tìm các ngươi nói chuyện chính sự, chuyện gì? Chúng ta Hỏa Tinh truyền thông nghệ sĩ, người tính tính, đều bị các ngươi đào đi nhiều ít. Phương Ngọc cười nói, cái này chính là chiến trường a. Tuy rằng đào người, nhưng đều làm bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Hoắc Đồng nếu là không vui, có thể dùng nhiều tiền, lại đào trở về chính là tương đương. Ha ha, Hoắc Đồng đừng cười, chúng ta cũng coi như là lão người quen. Đã từng ta cũng ở các ngươi công ty, đã làm người đại diện, mang quá không ít nghệ sĩ ra tới, bao gồm Lương Siêu Hồng, đều là ta một tay phủng hồng. Không có công lao cũng là có khổ lao đi. Hoắc Đồng hà tất so đo những cái đó đâu. Mấy cái không ôn không hòa nghệ sĩ thôi, các ngươi dưỡng cũng lãng phí nhân tài không phải, mấy cái nghệ sĩ mà thôi, đào thật đúng là chướng mắt, lần này vốn chính là bôn Trần Thanh Thanh tới, lại bị đuổi ra đi, Hoắc Tôn cười lạnh nói, chuyện này ta nhưng thật ra có thể không so đo, sinh ý trong sân như chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta sống, này đạo lý ai đều hiểu, nhưng hôm nay, ta tiến vào tùy tiện nhìn xem, lại bị các ngươi công ty an bảo cấp thỉnh đi ra ngoài. Phương Ngọc, người nói này chướng như thế nào tính? Phương Ngọc lập tức nói, không có khả năng, Hoắc Đồng tới, khẳng định là khách quý, không có khả năng sẽ có người cho ngươi đuổi ra đi. Kia thật là có, này đều ai làm a? Trần Thanh Thanh, phốc, như thế nào sẽ, Thanh Thanh nàng cũng không quen biết ngươi. Như thế nào sẽ đuổi ngươi đi ra ngoài? Chẳng lẽ là bởi vì... Đừng nói bậy, ta nhưng cái gì cũng chưa tới kịp làm. Chưa kịp, khụ khụ, cái gì cũng không làm. Liền cho ta thỉnh đi ra ngoài. Hại ta mặt mũi mất hết. Người nói này chướng như thế nào tính? Ách, này thật đúng là không có biện pháp tính. Thanh Thanh là chúng ta công ty điện ảnh đại lão bản. Ngươi là Hỏa Tinh điện ảnh đại lão bản. Này cấp bậc, cũng là ngang nhau, này lão bản cùng lão bản chi gian ân oán a, chúng ta loại này làm công, nhưng tham dự không đi vào a, thiếu hù người, người Phương Ngọc cũng là cổ đông chi nhất cùng Thanh Thanh so sánh với. Lông châu đều không kịp, Hoắc lão bản vẫn là đừng làm khó dễ ta, làm nàng cùng ta ăn một bữa cơm. Nhận lỗi, về sau mọi việc hảo thương lượng, nếu không... Phương Ngọc không khỏi nhíu nhíu mày. Hiện tại các nàng công ty vừa mới khởi bước. Thật đúng là không thích hợp đắc tội Hoắc Tôn loại người này, có thể làm được giới giải trí thương. Nghiệp đầu sỏ, Hoắc Tôn là cái gì thủ đoạn xử không ra. Cái này, bằng không ta trước gọi điện thoại cấp Thanh Thanh nói một tiếng đi. Đánh cái gì điện thoại, trực tiếp đem người mời đến đó là kia Mỹ đến cùng thiên tiên giống nhau nữ nhân. Quả thực nhiều xem một cái đều cảm thấy kiếm phiên, càng đừng nói mặt khác, Phương Ngọc trong mắt. Quang mang không khỏi buồn bã, này nơi nào là ở khó xử người. Này rõ ràng chính là coi trọng tưởng phao. Trường hợp này, nàng đào cũng thấy nhiều, cười nói. Hành, vậy làm ta bí thư đi mời người. Thanh Thanh người ở công ty dàn nhạc huấn luyện trong căn cứ. Xem mấy cái người trẻ tuổi nghệ sĩ huấn luyện đâu. Người trẻ tuổi, là có bao nhiêu tuổi trẻ? Chẳng lẽ nữ nhân này thiên vị tiểu thịt tươi? Hoắc Tôn sờ sờ cằm nói. Bằng không như vậy đi. Ta và ngươi bí thư cùng đi. thuận tiện cũng tham quan các nơi công ty huấn luyện căn cứ. Nhìn xem những cái đó tân nhân như thế nào. Thích hợp nói, chúng ta công ty thần thoại thiên đoàn, ngày gần đây muốn tổ chức cả nước lưu động buổi biểu diễn. Đến lúc đó con có thể kéo hạ, người xem đâu. Phương Ngọc đáy lòng không khỏi vui vẻ, thần thoại thiên đoàn. Kia chính là giới giải trí nhất hỏa một cái dàn nhạc, nếu là có thể có bọn họ dẫn theo xuất đạo. Kia mức độ nổi tiếng còn không cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Liền nói ngay, hành, ta đây này liền làm ta bí thư. Lãnh Hoắc Đồng qua đi, hành đi tương đương. Hoắc Tôn lập tức đứng dậy, sửa sửa quần áo, đi theo Phương Ngọc bí thư cùng nhau đi xuống lầu. Phương Ngọc lập tức cấp Trần Thanh Thanh đi cái điện thoại. Trần Thanh Thanh tỏ vẻ thực kinh ngạc nói. Gì, không phải đối thủ cạnh tranh sao? Còn tốt như vậy nói chuyện. Chủ động mang nhà của chúng ta nghệ sĩ xuất đạo. Phương Ngọc cười khổ nói. Thanh Thanh, nhân gia này rõ ràng chính là đối với ngươi có ý tứ. Ta đi, nguyên lai là chạy tới dình coi ta. Ta nói, tám gậy tre đánh không đến cùng nhau người. Như thế nào sẽ đột nhiên tìm công ty tới? Còn tới tìm ta, Thanh Thanh. Ta liền cùng ngươi nói một tiếng. Ngươi cảm thấy được không? Liền ứng phó, nếu là không thể được. Chúng ta cũng trước đừng đắc tội. Liền đẩy đó là, công ty mới vừa khởi bước. Không thích hợp đắc tội loại này đầu sỏ, ta đã biết. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Mới vừa ở xem tiểu chị bọn họ khiêu vũ, đạn đàn guitar ca hát, còn ra dáng ra hình đâu. Ha ha, tiểu chị nhưng thật ra cùng ngươi hợp ý, các ngươi cả nhà đều cùng ta hợp ý hảo sao. Ha ha, người lão công gần nhất lôi kéo Tư Đồ Phong, lăn lộn cái gì internet công ty đâu. Tư Đồ Phong cư nhiên còn rất có hứng thú, cùng nhau lăn lộn đi, Phương Ngọc hai tròng mắt sáng ngời nói. Tư Đồ Phong cư nhiên còn đối này đó cảm thấy hứng thú, đúng vậy. Làm hắn lăn lộn đi thôi. Đối giới giải trí hắn không cảm mạo, khiến cho hắn làm chính mình thích làm sự tình đi cũng không phải là nói. Người tân điện ảnh, hắn đảm đương nam chủ sao? Đúng vậy, cũng liền tới khách mời hạ, không tính xuất đạo đi. Phốc, thượng viện tuyến điện ảnh, có thể không tính sao? Ha ha, dù sao đối chúng ta tới nói, không tính, A Ngọc tỷ, người kia tới, trễ chút đi lên tìm ngươi lại liêu ha, hảo, cẩn thận một chút nga, hảo, điện thoại cắt đứt. Trần Thanh Thanh tiếp tục vây xem tiểu chị bọn họ khiêu vũ. Bộ dáng thoạt nhìn thực nghiêm túc, Hoắc Tôn ở huấn luyện căn cứ cửa. Đứng một hồi lâu, nàng đang xem tiểu thịt tươi nhóm khiêu vũ. Hắn đang xem nàng, hai tròng mắt si mê không thôi, Trần Thanh Thanh mày đều nhăn lại tới, đừng tưởng rằng nàng sau lưng không trường đôi mắt, cũng không biết, nàng chính là có thần thức hảo sao. Một khúc nhảy xong, tiểu chị bọn họ mấy cái mồ hôi đầy đầu, Trần Thanh Thanh vỗ tay nói. Nhảy không tồi tương đương, tiểu chị hai tròng mắt sáng ngời nói. Nữ thần, người cư nhiên tới xem chúng ta khiêu vũ, hắn các đồng bạn cũng hưng phấn nói. Thiên A, Trần Thanh Thanh, mới vừa đi đến Trần Thanh Thanh phía sau cách đó không xa địa phương Hoắc Tôn. Đã bị nhóm người này hùng hài tử cấp đẩy ra đi, nội tâm quả thực là hỏng mất. Thanh Thanh nữ thần. Tới cấp ta ký cái tên đi. Ta cũng muốn, ta cũng muốn, chúng ta thích chứ ngươi. Đúng vậy. Chính là sau ngươi tiểu vài tuổi, bằng không thật sự muốn đuổi theo ngươi làm bạn gái, tỷ đệ luyến tuy rằng cũng lưu hành. Nhưng nề hà chúng ta còn không có thành niên a. Ai, chúng ta mẹ, vì sao không còn sớm sinh chúng ta mấy năm a? Ngoặc kép, hết chương.